bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 752, Bách Hoa Tàn 1, Góc Truyện Audio.com. Nhan Hi nguyện ý giơ hai tay lên thề. Hắn thật không có nghĩ muốn khoe khoang cái gì. Hắn chẳng qua là không yên lòng về hài tử. Lúc ăn cơm cũng muốn để cho cung nữ đem hai tiểu bảo bảo ôm đến nằm trong tầm mắt mà thôi. Hắn cũng không có bảo Nhan Dung tới cùng dùng cơm. Là chính hắn không chịu đi. Muốn cùng ăn, sau đó lại bắt đầu nhìn chằm chằm cặp hài tử của Nhan Hi. Rồi lớn tiếng chỉ trích Nhan Hi đang khoe khoang. Nhan Hi khoe khoang, đùa sao, ban đầu là ai có được nữ nhi. Rồi ngày ngày ôm qua trước mặt Nhan Hi hét lớn. Bảo bối, vui cười tít mắt suốt ngày. Bây giờ lại nói người khác khoe khoang. Thật là buồn cười a. Được rồi. Nếu nói Nhan Hi như thế, hắn sẽ thật sự làm như thế. Một tả một hữu đem hai đứa bé ôm trong lòng. Nhan Hi để cho hai đứa trẻ nho nhỏ mới sinh ngủ ở trong khuỷu tay. Mặc dù đối với hai tiểu thân thể mềm nhũn này hắn rất không quen ôm. Cũng không biết cách, nhưng ở trước mặt Nhan Dung, khó chịu cũng phải nhẫn nại. Không phải là hình ảnh phụ tư tử hiếu sao? Ai làm không được, Nhan Dung không phục, nhưng là chuyện đã định. Về số lượng hắn tuyệt đối không sánh bằng Nhan Hi. Kia cũng chỉ có thể so chất lượng hắn sẽ thắng Nhan Noãn Noãn mới vừa bú no nê. Đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ. Nó nhìn thấy phụ thân sắc mặt chẳng phải tự nhiên. Cho nên giơ lên cánh tay béo mập sờ mặt Nhan Dung. Tiểu nữ nhi thật hiểu biết. Nhỏ như vậy cũng biết nhìn sắc mặt an ủi phụ thân. Nhan Dung vui mừng gần như lệ nóng doanh tròng. Trời mới biết Nhan Noãn Noãn có phải là thật sự muốn an ủi hay không. Dù sao hắn cũng cho là như thế. Nâng lên nữ nhi, làm cho nó có thể ngồi ở trên đùi. Nhan Dung lấy mờ u bàn tay vuốt ve gương mặt trẻ con láng mịn. Dụ dỗ nói, Noãn Noãn ngoan, cười với thất thúc một cái nào. Phải lộ ra tám cái răng mới là đẹp nhất nha. Cúi xuống hôn một cái. Nhìn trong miệng Nhan Noãn Noãn chỉ có lợi màu hồng. Nhan Dung cũng không nổi giận. Không có răng nha, lộ lợi cũng được, dù sao cũng không khác biệt lắm. Nhan Dung thường xuyên cùng nữ nhi một chỗ. Đã sớm biết làm như thế nào để cho hai tử vui vẻ cười đùa. Quả nhiên, hắn dùng một chút tuyệt chiêu. Nhan Noãn Noãn đã theo thói quen khàn khạc cười lên. Hai cánh tay hướng về phía Nhan Hi dùng sức đưa ra. Nếu như nó có thể nói, khẳng định đã hô to. Thất thúc ta cũng muốn được ôm. Cách chương.